Chương 748, lần thứ 2. Chương 748, lần thứ 2 Lý Diệu có chút tham lam địa nuốt nhổ nước miếng. Được xưng chi chu xảo tinh mạnh nhất tinh khải Long Vương, đã bị hắn nắm tại lòng bàn tay, hắn thật sự rất muốn biết, bộ này tinh khải đến tột cùng có thế cường đến loại trình độ nào á. Quan tinh chủ y, Nung Tiên Đài Lý Diệu giương một tay lên, để lấy ra hai chủng chuyên môn dùng để luyện khí pháp bảo. Kế tiếp vài ngày, Lý Diệu cùng Bạch Tinh Hà phân biệt chiếm cứ thứ tinh trai một nửa khu vực, Lý Diệu hết sức chuyên chú đối với Long Vương Chiến Khải tiến hành nghiên cứu cùng ba ho ha nhờ sư A chứ A, Bạch Tinh Hà toàn lực chữa thương ngoài, nhưng lại vùi đầu treo gẹo 300 đài siêu cấp tinh não. Những này tinh não, trải qua một vạn năm tuế nguyệt tan mòn, tuy nhiên thứ tinh trai chồng cũng có bảo hộ phụ trận, hay vẫn là hư hao hơn phân nửa, chỉ có thể đem vài đài tinh não cấu kiện liều tụ cùng một chỗ, tổ hợp thành một đài mới tinh não. Kể từ đó, cuối cùng còn có thể bình thường vận chuyển tinh não số lượng sâu sắc giảm bớt, chính thức bị Bạch Tinh Hà kích hoạt, bất quá 3 năm 10 đài mà thôi. Lý Diệu không tâm tư đi nghiên cứu Bạch Tinh Hà động tác, tất cả của hắn bộ tâm thần đều bị Long Vương Chiến Khải thật sâu hấp dẫn. Bộ này tinh khải luyện chế phong cách, mang theo thật sâu tinh hải đế quốc thời đại lạc ấn, 9 cái long đầu hoàn toàn chỉ dùng để tinh hải đế quốc thời đại pháp bảo cấu kiện gây dựng lại lên, bởi vì cùng hiện đại tinh khải không cách nào hoàn mỹ dung hợp, cho nên chỉ có thể dùng long đầu hình thái liên tiếp ở sau lưng. Long Vương Chiến Khải tập kết chi chu xảo tinh bên trên phần đông tà ác thiên tài trí tuệ kết tinh, rắc rối phức tạp kết cấu đồ cùng huyền ảo phiền phức linh năng vận hành đồ, làm cho Lý Diệu xem thế là đủ rồi. Một chương kết cấu đồ, đều có thể nhường hắn nhìn không chuyển mắt địa nghiên cứu nhiều cái giờ, đám chìm tại vô cùng phức tạp tư duy trong mê cung. Ba ho ha nhờ sư A chư A như vậy một bộ siêu cao đầu tinh khải, đối với Lý Diệu mà nói, đều là dị thường gian khổ khiêu chiến. Mà ở không ảnh hưởng Long Vương Chiến Khải tính năng dưới tình huống, thần không biết quỷ không hay địa thiết trí hơn 10 đạo cửa sau, càng là vô cùng kích thích trò chơi. Suốt 5 ngày, Lý Diệu thỏa thích hưởng thụ. Long Vương Chiến Khải hai cái long đầu hoàn toàn tổn hại, không có cỡ lớn ba ho ha nhờ sư A chư A pháp bảo, Lý Diệu cũng bất lực. Bất quá thần hồ kỳ kỹ thủ công rèn kỹ xảo, lại là có thể đem kết cấu đại khái chữa trị, hơn nữa Lý Diệu còn tự móc tiền túi. Dùng không ít thiết nguyên tinh lấy được chân quý tài liệu, đối với Long Vương Chiến Khải đã tiến hành mới tăng lên, dùng cái này đền bù không ít không cách nào chữa trị bộ phận. Dù sao, theo tinh não đến động lực phụ trận, theo phản ứng lô đỉnh đến hệ thống phòng ngự, cao thấp trước sau, khắp nơi đều hiện đầy cửa sau, chỉ cần Lý Diệu tâm niệm vừa động, có thể dễ dàng đối với Long Vương Chiến Khải gây ảnh hưởng. Mặc vào trải qua hắn ba ho ha nhờ sư A chư A Long Vương Chiến Khải, dù là Bạch Tinh Hà dù thế nào bụng dạ khó lường, cũng chỉ có thể thành thành thật thật cùng hắn hợp tác. Toàn bộ ba ho ha nhờ sư A chư A quá trình, kỳ thật chỉ dùng 3 ngày tiểu cơ bản hoàn thành, bất quá Lý Diệu cũng không có nhanh như vậy đem Long Vương Chiến Khải trả lại cho Bạch Tinh Hà ý định. Tại tu tiên giả tiến vào lòng đất trước khi, hắn đương nhiên là giành giật từng giây, tranh thủ đem Long Vương Chiến Khải từng cái chi tiết, đều mò được bóng loáng rồi Long Vương Chiến Khải, chọn dùng đại lượng tinh hải đế quốc kỹ thuật. Mà huyền cốt chiến giáp, vô luận hiện tại kinh đã qua bao nhiêu lần cải trang, hữu ích, thiết thực bao nhiêu thiên tài địa bảo, nhưng nó rằng giáo, cũng là nguồn gốc từ một cái tinh hải đế quốc thời đại tinh khải. Cho nên, cái này hai bộ tinh khải, trên nhiều khía cạnh, đều có được tương đương kinh người cân đối tính cùng nhất chi tính. Lý Diệu càng nghiên cứu, càng là trong lòng vụng trộm chảy nước miếng, càng ngày càng không nỡ đem Long Vương tinh khải trả lại cho Bạch Tinh Hà dô y. Hắn không chỉ một lần trong lòng âm thầm mặc sức tưởng tượng, nếu là đem Long Vương Chiến Khải hoàn toàn chia rẽ, đem đại bộ phận cấu kiện đều cường hóa đến huyền cốt chiến giáp phía trên. Đặc biệt là cái kia 7 cái còn sót lại long đầu, đều có thể tại huyền cốt chiến giáp bên trên diêu võ dương oái hai người tại đâm tinh cắt trong ngày thứ 4. Bạch Tinh Hà rốt cục điều chỉnh thử tốt rồi siêu cấp tinh não, kích hoạt lên từng đạo vô cùng cường đại thần niệm. Theo siêu cấp tinh não trong đại trận, lập tức tuân ra hơn 1.000 đạo quan màn. Giam khống chạm đất hạ chiến lâu đài mấy ngàn cái mấu chốt thiết điểm. Còn có một tòa như phong xào. Tổ kiến giống như rắc rối phức tạp lập thể dưới mặt đất kết cấu đồ, lơ lửng tại trong hai người gian. Lóe ra nhạt quang mang màu vàng. Cái này là dưới mặt đất chiến lâu đài chỉnh thể kết cấu đồ. Hiện tại, bọn hắn tại dưới mặt đất chiến lâu đài ở bên trong, đã có được mấy ngàn chỉ con mắt tu tiên giả so hai người trong tưởng tượng càng thêm cẩn thận, thẳng đến ngày thứ 7 mới khoan thai đến chậm. Thông qua thiết trí tại nơi bí ẩn giam khống tinh nhãn, đem một gương mặt hình ảnh gửi đi trở lại thứ tinh trai bên trong màn sáng, Lý Diệu cùng Bạch Tinh Hà giống như là ẩn núp tại chỗ tối thích khách, lặng lặng nhìn xem vô số con mồi đi về hướng bây giờ. Người xâm nhập cẩn thận tới cực điểm. Luồng thứ nhất thâm nhập dưới đất chiến lâu đài hạch tâm khu vực, không phải người, mà là một miếng miếng tuyên khắc lấy phản trọng lực phụ trận, dựa vào linh năng lơ lửng ở giữa không trung trinh sát tinh nhãn. Thông qua tinh nhãn thăm dò, xác định đến tay địa đồ chuẩn xác không sai về sau, đợt thứ hai xuất hiện là rất nhiều khôi lỗi chiến thú. Tuyệt đại bộ phận khôi lỗi chiến thú đều chỉ có con chuột lớn nhỏ, có thể linh hoạt địa xuất hiện tại mỗi một đường nhỏ khe hở cùng từng cái trong góc chết. Chỉ là cái này lưỡng sóng tiên phong chính xác, tựu rằng co suốt một ngày. Chiếm giữ tại lối vào người xâm nhập, xuyên lấy rắc rối phức tạp tạp sắc tinh khải, ngực giáp bên trên chiến huy cũng là đủ loại, hiển nhiên đến từ bất đồng đoàn cướp vũ trụ. Trường sinh điện lại không biết dùng thủ đoạn gì, làm bọn hắn đều dễ bảo, đè nén tham lam dục vọng, giống như một chi kỷ luật nghiêm minh quân đội, lẳng lặng đã chờ đợi một ngày sau đó, tu tiên giả cùng tinh đạo. Mới cẩn thận từng ly từng tí điệu tiến xuống dưới đất chiến lâu đài. Màu vàng kim nhạt lập thể kết cấu đồ bên trên, đại biểu người xâm nhập nguyên một đám điếm nho màu đỏ, theo một mảnh hồng mang dần dần tàng ra, giống như là một túi đậu đỏ dài đầy đầy đất. Tu tiên giả cùng tinh đạo, dần dần đã khống chế mỗi một đầu đường hành lang, lên xuống bình đài cùng phòng lái, còn có từng cái mặt bên trên pháp bảo nhà kho cùng kho vũ khí. Bất quá, thông qua giam khống màn sáng, Lý Diệu lại thấy được tinh đạo không thu hoạch được gì, hùng hùng hổ hổ bộ dạng. Đáng ngu xuẩn này. Bạch Tinh Hà lạnh lùng nói, cũng không cần đầu óc ngẫm lại, một vạn năm trước vũ khí cùng pháp bảo lưu lại cho tới hôm nay, chính thức còn có thế vận chuyển, lại có thể còn lại bao nhiêu ta lấy đến trên mặt đất đi hấp dẫn bọn hắn, cơ hồ là toàn bộ rồi làm sao có thể còn có rất nhiều pháp bảo lưu trong lòng đất, chờ bọn hắn đi khai quật cùng những lính tôm tướng của này bất đồng. Hắc Vương, Bạch Vô Lệ, Phong Vũ trọng những trưởng sinh điện này nhân vật trọng yếu, cũng không để ý tới dưới mặt. Đất chiến lâu đài tầng ngoài nhà kho, dựa theo địa đồ chỉ dẫn, phá giải một đạo lại một đạo cơ quan, thẳng tắp hướng dưới mặt đất chiến lâu đài ở chỗ sâu trong lục lọi đi qua. Tại màu vàng kim nhạt kết cấu đồ phía dưới cùng, đại biểu dưới mặt đất chiến lâu đài sâu nhất một tầng, là một tòa quy mô lớn nhất pháp bảo nhà kho. Bạch Tinh Hà đã từng như giao đại di ngôn đồng dạng. Cùng Bạch Vô Lệ đã từng nói qua, là tối trọng yếu nhất bí bảo. Đang ở bên trong, đương Bạch Vô Lệ, Phong Vũ Trọng cùng Hắc Vương, mang theo rất nhiều trưởng sinh quân cùng Hắc Chu võ sĩ. Đều tiến xuống dưới đất chiến lâu đài sâu nhất tầng lúc, Bạch Tinh Hà duỗi lưng một cái, sống đông nhúc nhích gân cốt, hướng Lý Diệu vươn hai tay. Được rồi, nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, cũng nên đến phiên chúng ta hoạt động một chút rồi. Y ngươi nghiên cứu lâu như vậy, nên đem Long Vương Chiến Khải trả lại cho ta. A còn có, mấy ngày nay hai tay của ta một mực dùng thú gân buộc. Chờ một lát muốn cùng tu tiên giả chém giết, Pha Y chăng có thể kéo đứt thú gân, để cho ta lung lay thoáng một phát. Lý Diệu đem tổn phóng Long Vương Chiến Khải càn khôn giới nhét vào huyền cốt chiến giáp ngực giáp ở bên trong, lắc đầu nói, chờ một chút, trước tiên là nói về nói kế hoạch của ngươi, ta phải muốn nghe đến tất cả của ngươi kế hoạch, cùng với hai người chúng ta nhiệm vụ phân phối. Xác định hợp lý về sau, mới có thể đem Long Vương Chiến Khải trả lại cho ngươi. Bạch Tinh Hà nheo mắt lại, thật sâu nhìn chằm chằm Lý Diệu thật lâu. Lộ ra răng trắng như tuyết, từng chữ nói ra nói, Lý Diệu tiểu hữu, ngươi biết không? Có rất nhiều lần, ta thật sự rất muốn liều lĩnh địa vạch mặt, cùng ngươi đồng quy vu tận. Không đợi Lý Diệu trả lời, hắn lại thở dài, có chút hứng thú hết thời nói, được rồi, chuyện cho tới bây giờ. Nói những lời nhảm nhí này cũng không có ý nghĩa. Nghe cho kỹ, kỳ thật nói toạc ra vô cùng đơn giản. Tinh Hải Đế quốc thời đại cơ quan cũng đã báo hỏng, mà rơi đến trong tay của ta về sau. Ta cũng hoàn toàn chính xác không có năng lực bố trí cơ quan. Nhưng cái này cũng không đại biểu, tại ta trước khi. Không có người đối với dưới mặt đất chiến lâu đài động đậy tay chân. A Lý Diệu nhãn châu xoay động, vô ý thức hỏi, ai? Bạch Tinh Hà mỉm cười. Ngươi cảm thấy cuối cùng một cái ni chữ còn không có lối ra, Bạch Tinh Hà bỗng nhiên ra tay. Giờ khắc này hai tay của hắn đều bị thú gân buộc chặt, Long Vương Chiến Khải bị Lý Diệu thiếp thân giấu kỹ, tu tiên giả đại quân tiếp cận, đã xâm nhập xuống đất chiến lâu đài bốn phương tám hướng. Đây là Bạch Tinh Hà nhất không có khả năng ra tay một khắc, nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác lựa chọn giờ khắc này, hướng Lý Diệu đã phát động ra mới thế công trong một chớp mắt, nguyên anh lão quái tuyệt cường khí thế oanh kích đã đến toàn bộ đâm tinh các bốn phương tám hướng, giống như một mảnh nổi giận đại hải, lập tức đem Lý Diệu nuốt hết gắt gao khảm nhập thủ cổ tay thu gân, bị bạch tinh hà giật cái nát bấy Lý Diệu cái hót bên trên mỗi một sợi tóc đều nổ ra. Lúc này đây, hắn là thật không có nghĩ đến, là triệt để trở tay không kịp hắn hoàn toàn không rõ, vì cái gì bạch tinh hà sẽ ở như vậy một cái tuyệt đối không thích hợp vạch mặt thời điểm, ngang nhiên ra tay Lý Diệu phản ứng cũng không chậm, tại bạch tinh hà ra tay nhà y mặt ở, hắn tiểu kịp thời làm ra né tránh động tác. Nhưng trong đầu của hắn, lập tức xẹt qua một đạo thiểm điện. Không đúng, cái này không phải chân chính tiến công, mà là tinh thần công kích, là gạt ta làm ra trốn tránh động tác, vì hắn tranh thủ quý giá thời gian quá muộn, Lý Diệu tỉnh ngộ được quá muộn. Tại truy long hóa vũ đao quét ngang qua trước khi, bạch tinh hà vô cùng hung mạnh thế công đống nhiên biến mất, hóa thành một đạo hư vô mở mị tiên vân, nhẹ nhàng mở đi ra đương đạo này yên vân tại 10m bên ngoài một lần nữa ngưng kết lúc, bạch tinh hà đã mặc vào một bộ mới tinh khải. Một bộ toàn thân ngân bạch, lại hiện đầy hồng sắc vân mảnh, như máu tươi vốn lượn chảy qua tinh khải hồn hển Lý Diệu miệng lớn thở dốc. Nguyên anh lão quái khí thế cường đại, làm hắn mồ hôi chảy ròng ròng, phảng phất đang tại thừa nhận công kích mãnh liệt nhất Lý Diệu tâm, không ngừng truy lạc, không có chừng mực. Bạch tinh hà hiện tại xuyên bộ này tinh khải, gọi là máu chảy, đồng dạng là phi tinh giới kinh điển nhất cao đoàn tinh khải một trong, tuy nhiên không bằng Long Vương chiến khải bá đạo như vậy, nhưng cùng huyền cốt chiến giáp tính năng chênh lệch, thực sự không có kéo ra đến ngày đêm khác biệt trình độ. Lý Diệu rốt cục minh bạch, theo bạch tinh hà đem Long Vương chiến khải nhét tại trong càn khôn giới ném tới một khắc này bắt đầu, hắn tiểu căn bản không có ý định, lại mặc vào nhất định sẽ bị mình mở ra cửa sau Long Vương chiến khải. Long Vương chiến khải chỉ là một cái ngụy trang, nhường Lý Diệu buông cảnh giác ngụy trang vốn là, Lý Diệu so bạch tinh hà nhiều một giây đồng hồ, tiểu là quý giá này một giây đồng hồ. Nhường hai người đã đặt thành khủng bố cân đối, nhưng là hiện tại, Lý Diệu cũng là bị hắn lừa gạt, không có ở hắn kéo đứt thú gân, mặc vào tinh khải một giây đồng hồ ở bên trong, phát động chí mạng tiến công. Khủng bố cân đối, lần thứ hai bị đánh vỡ.